Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, đệ 1714 chương Vu Lăng Vũ đã trở lại. Thành thành, toàn bộ thành thị đều kiến tạo mà giống cái cung điện. Hơn nữa là màu trắng cung điện, cấp Tư Mã U Nguyệt đệ nhất cảm giác chỉ có hai chữ. Trang bức. Tông chính Hàn Nguyệt bộ dáng ở chỗ này thực dùng tốt. Những cái đó nhìn đến nàng người đều phải hướng nàng hành lễ. Mà nàng chỉ cần bảo trì mỉm cười. Cũng chiều các nàng khẽ gật đầu liền hảo. Thánh nữ đại nhân, ngươi nhưng đã trở lại, một cái thị nữ chạy tới. Tư Mã U Nguyệt nhận ra tới đây là nàng bên người tỷ nữ chi nhất Cốc Hy. Ở nàng đi chấp hành bí mật nhiệm vụ thời điểm, bị nàng lưu tại thành thành. Chuyện gì? Nàng học tông chính Hàn Nguyệt ngữ khí, có chút lạnh nhạt mà nói, nô tỳ phía trước thử liên hệ ngươi, chính là không liên hệ thượng, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Cốc Hiếm có chút lo lắng nói. Tư Mã U Nguyệt một đốn, liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, ngươi biết ta là đi chấp hành bí mật nhiệm vụ. Tự nhiên là không có phương tiện liên hệ. Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, nô tỳ biết sai. Cốc Hy rũ đầu nói. Ân, có chuyện gì trở về lại nói. Tư Mã U Nguyệt nói xong, xoay người đi ra ngoài. Nha, này không phải chúng ta tân thánh nữ đại nhân sao? Cứ như vậy, gấp trở về. Là tưởng chúng ta các chủ đại nhân sao? Một cái âm dương quái khí thanh âm từ mặt bên truyền đến. Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn lại. Một cái ăn mặc bạch y, làn váy thượng thêu đào hoa nữ tử ở một đám người vây quanh hạ đi tới. Nàng ở tông chính Hàn Nguyệt trong trí nhớ đi tìm một chút. Thực mau liền đã biết cái này thân phận. Còn có cùng tông chính Hàn Nguyệt chi gian ăn Tết, Đào Tuyết Nhi, lần trước cùng tông chính Hàn Nguyệt cùng nhau tranh cử thánh nữ nữ tử chi nhất. Thắng mặt rất lớn, thậm chí đến sau lại chính nàng đều lấy thánh nữ tự cho mình là. Kết quả không nghĩ tới, cuối cùng thánh nữ là tông chính Hàn Nguyệt, hắn tuy rằng cuối cùng cũng bị lưu tại tổng các. Nhưng vẫn thực nhằm vào tông chính Hàn Nguyệt. Hơn nữa, nàng vẫn luôn cho rằng tông chính Hàn Nguyệt có thể lên làm thánh nữ, là bởi vì cùng các chủ có không minh bạch quan hệ, cho nên luôn là tìm cơ hội chèn ép tông chính Hàn Nguyệt. Nếu là tông chính Hàn Nguyệt bản nhân, khả năng còn sẽ cùng Đào Tuyết Nhi tranh chấp một phen. Nhưng là lúc này là Tư Mã U Nguyệt giả, nàng đối này đó nữ nhân chi gian lục đục với nhau không có hứng thú, cho nên chỉ là nhìn Đào Tuyết Nhi liếc mắt một cái, liền một câu đều thiếu phụng, xoay người liền đi. Ai, nữ nhân này hôm nay là biến tính sao? Cư nhiên một câu chưa nói liền đi. Đào Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt bóng dáng. Nàng còn chuẩn bị hậu một hồi lời nói tới nhậm đối nàng đâu. Hiện tại cảm giác như là một quyền đánh vào bông thượng, làm chính nàng trong lòng không thoải mái thực. Tiểu thư, ngươi cùng loại người này chấp nhặt làm cái gì? Một bên tỷ nữ nói. Chờ nàng lần này đại hội thượng thân bại danh nứt, xem nàng về sau còn như thế nào tú mani loại này không có gia tộc chống lưng người. Một khi bị tông môn ghét bỏ, nàng liền cái gì đều không phải. Đào Tuyết Nhi lúc này mới cao hứng, khích lệ nói, ngươi nói không sai, chúng ta liền chờ xem kịch vui đi. Tư Mã U Nguyệt trở lại chính mình trụ địa phương, một đám tỷ nữ bừng lên nghênh đón nàng. Thánh nữ đại nhân, Tư Mã U Nguyệt liếc các nàng liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, này tông chính Hàn Nguyệt thật đúng là sẽ hưởng thụ. Cốc Hy ngươi cùng ta tới, những người khác đều lui ra đi là. Thánh nữ đại nhân, Tư Mã U Nguyệt mang theo Cốc Hy vào phòng. Hỏi, trong thành gần nhất đều phát sinh sự tình gì không? Cùng thánh nữ đại nhân đi thời điểm không sai biệt lắm. Bất quá gần nhất giống như có không ít địa vị tương đối cao người đã trở lại. Giống như thánh tử đại nhân cũng đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt hô hấp căng thẳng. Thánh tử đại nhân kia chẳng phải là Vu Lăng Vũ sao? Hắn đã trở lại, chính mình như thế nào không biết. Nàng kiềm chế trụ xôn xao tâm, làm chính mình nghe tới thực bình tĩnh. Hỏi, hắn không phải thật lâu không đã trở lại sao? Như thế nào sẽ lúc này trở về? Nói là các chủ làm hắn trở về, hẳn là vì lần này hội nghị. Cốc Hy nói, ân, còn có sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, mặt khác đều cùng trước kia không sai biệt lắm, cũng không có cái gì đặc biệt. Cốc Hy nói, nga, đúng rồi, còn có một chuyện, nghe nói, thánh tử đại nhân mang về tới một cái nữ nhân kia rất được các chủ thích, ỷ vào các chủ cùng thánh tử đại nhân quan hệ, ở trong tông môn kiêu ngạo mà lợi hại, hắn mang theo một nữ nhân trở về. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có chút khí huyết cuồn cuộn, có loại hồng hoang chi lực muốn bùng nổ. Đúng vậy, Cốc Hy nhìn đến nàng thay đổi sắc mặt. Thánh nữ đại nhân, ngươi, Tư Mã U Nguyệt biết chính mình phản ứng có điểm quá kích, cũng không phủ nhận, ho khan hai hạ, nói, không được nói cho người khác. Cốc Hy lập tức minh bạch nàng ý tứ. Nguyên lai thánh nữ đại nhân cũng thích thánh tử đại nhân a. Nàng gật gật đầu, nói, nô tỳ nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Theo sau Tư Mã U Nguyệt lại hỏi một ít mặt khác vấn đề, Cốc Hy đều nhất nhất trả lời. Bởi vì nói chuyện ngữ khí cùng đối sự tình hiểu biết giống như trước đây, nàng căn bản không có nghĩ tới trước mắt người này không phải tông chính Hán Nguyệt. Lúc này, một con màu trắng hạc giấy bay tiến vào. Tông chính Hàn Nguyệt nhìn một chút sau, đối Cốc Hy nói, ta đi gặp các chủ nên tới, luôn là muốn đối mặt, thuận tiện đi tìm Vu Lăng Vũ hỏi một chút, như thế nào trở về cũng bất hòa chính mình liên hệ. Nàng đi trong thành kia tòa thật lớn cung điện, người ở đây rất ít, có thể tiến vào đều là có thân phận. Nàng đi vào trống trải đại điện, chỉ có một trung niên bộ dáng nam tử ngồi ở mặt trên. Kia nam tử thực bình thường ngũ quan, nhưng là bởi vì trên người tản ra thánh khiết hơi thở, cho nên thoạt nhìn còn tương đối thoải mái. Chính là nàng nhìn hắn một cái sau liền rũ xuống mi mắt. Không hề nhiều xê mon sơ, Hàn Nguyệt gặp qua các chủ. Tư Mã U Nguyệt học tông chính Hàn Nguyệt, hành lễ, thu chỉ không có mở mắt ra, cũng không nói chuyện, làm nàng vẫn luôn làm cái kia động tác. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, Hàn Nguyệt, ngươi lần này sự tình làm nhưng không tốt, Hàn Nguyệt biết sai, thỉnh các chủ trách phạt. Tư Mã U Nguyệt không có biện giải, bởi vì đối phó Thu Trì, biện giải không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thu Trì mở to mắt, nói, bên kia thực tức giận, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Sự tình là cái dạng này, ta tới rồi bên kia sau, đi trước kiểm tra rồi những cái đó tuyển định nữ tử, xác nhận không có lầm sau, dựa theo các chủ nói đi gặp bọn họ. Chính là ta ở nơi đó đợi hai ngày, cũng không ai tới, chờ ta lại trở về, những cái đó nữ tử đã bị người cứu đi. Tư Mã U Nguyệt nói, các chủ, có thể hay không là bên kia cố ý, nếu ta lúc ấy ở nơi đó nói, những cái đó nữ tử liền sẽ không bị cứu đi. Thu Trì nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, sau đó mới nói, sẽ không, nhưng là hẳn là phát hiện cái gì, mới có thể từ bỏ cùng ngươi gặp mặt. kia đồ vật cũng không mang cho bọn họ. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái màu đen hộp. Tuy rằng dọc theo đường đi nàng đối cái này rất hiếu kỳ, nhưng là vì không làm cho hoài nghi, vẫn là không có đi chạm vào. Thu Trì vung tay lên, kia hộp liền bay đến hắn trong tay. Xác định hộp không có bị mở ra, hắn thần sắc tốt hơn một chút. Lúc này bên ngoài truyền đến thủ vệ thanh âm, gặp qua thánh tử đại nhân. Các chủ đang ở thấy thánh nữ đại nhân, không có phân phó, không thể đi vào. Hết chương.